chỉ nam công lược nữ chính. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh một mặt mộng bức. Xoa, nàng thử vận khí đến đan điền. Không nghĩ tới trong đan điền trống rỗng. CMN, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu nhìn về phía nữ chính cùng sư huynh. Phát hiện hai người bọn hắn nhìn giống như đều không có việc gì. Sẽ không liền nàng một cái không có chân khí đi. Bên trong phòng đấu giá thiết trí có trận pháp. Tất cả tu chân giả nội lực đều sẽ bị áp chế. Đến nơi đây, tất cả mọi người là giống nhau. Đây là phòng đấu giá quy củ. Mấy vị không cần lo lắng. Rời đi về sau áp chế triệu chứng tự động biến mất. Trách không được trước đó muốn đem pháp khí đều đoạt lại nữa nha. Có chút pháp khí coi như không có bất kỳ cái gì tu vi người cũng có thể dùng. Cho nên lão đầu tử kia mới có thể để bọn hắn đem pháp khí buông xuống. Nếu không trận pháp này cũng không có gì chứng dùng. Bất quá nữ chính cùng sư huynh chân khí khẳng định cũng bị áp chế. Nhưng vừa vặn cũng còn làm ra một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, ha ha. Đều là trang bức cơm. Không có chân khí liền không có chân khí nha. Nàng chi trước 20 nhiều tuổi đều không có cái gì quỷ chân khí. Thiên Thanh yên lòng. Bất quá loại điều kiện này đối những người khác tới nói rất khó tiếp nhận đi. Nơi này đến tột cùng có cái gì tốt đồ tốt đáng giá mọi người phí tâm tư như vậy đến a? Bất quá cái này mặc kệ chuyện của nàng. Nàng rốt cục có tâm tư nhìn nơi này bài trí. Có thể ở trong tối chặng đường coi Dạ Minh Châu là đèn làm tuyệt đối sẽ không ở đây tia 3N mặt nhường. Chỗ ngoặt địa phương đều có thể để lên một cái bồn lớn hồng san hô. Càng không nói đến những địa phương khác. Giường cột chạm trổ, khắp nơi đều có thể gặp chủ nhà hào hoa xa xỉ. Bọn hắn là từ một tầng trong một căn phòng tiến đến. Nữ tử kia đem lá vàng giấy lấy đi sau cho bọn hắn một thanh gỗ lim bài. Tia 3N đó viết số hiệu. Phía dưới treo tuệ còn có một chuỗi chìa khóa. Nàng dẫn bọn hắn lên lầu 2. Đây là tòa nhà lầu nhỏ 4 tầng. Về hình chữ kiến tạo. Ở giữa sân bãi cái gì cũng không có. Trống rỗng. Bọn hắn tiến cái cùng loại tiểu cách gian địa phương. Đối ở giữa đất trống kia một mặt chỉ có một tường lan can. Bên trong tung bay một tầng thật mỏng băng gạc. Là để cho tiện đấu giá sao? Thiên Thanh tới thời điểm đếm, mỗi mặt ước chừng có 6 đến 7 gian phòng. Chờ nữ tử kia rời đi sau sư huynh khoát khoát tay để các nàng ngồi xuống. Thiên Thanh do dự một chút, ngồi ở nữ chính đối diện. Thiên Vân không nói gì, trong phòng kế rất yên tĩnh, liền ngay cả sát vách cũng nghe không được thanh âm. Sư huynh cũng không nói chuyện, im ắng để nàng rất xấu hổ. Nếu là lúc đầu lời nói nàng đã sớm tìm nữ chính tán gẫu. Ngồi một hồi thực sự ngồi không yên. Thiên Thanh rũ cục lấy đầu. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể trở về. Hắc hắc hắc. Trở về liền phải đem nữ chính lừa gạt tiến gian phòng bên trong đi. Sư huynh nhìn nàng một cái. Thuận miệng nói. Lầu một có ăn. Muốn ăn tự mình đi lấy. Ba. Quy. Sư huynh. Nàng có đôi khi nhàm chán cũng nhất định là vì ăn cái gì a quảng. Bất quá ăn một chút cũng không có liên quan quá nhiều đi. Thiên Thanh tản bộ đến lầu một thời điểm người không phải rất nhiều. Khả năng tất cả mọi người giống sư huynh như thế. Đến lúc đó liền không đi ra ngoài nữa. Thiên Thanh đi vào thả điểm tâm nơi hẻo lánh. Không ai, chậc chậc, không người đến cái này ăn cái gì sao? Tia 3N bàn điểm tâm bề ngoài cũng không tệ. Cùng Thiên Thanh tại Lâm ra ăn không thua bao nhiêu. Chính nàng bưng bàn lục sắc bánh ngọt. Lúc đầu muốn đi, nhưng là quay đầu thời điểm phát hiện đằng sau lại là một loạt sách. Díu dít anh, bá đạo vương gia xinh đẹp vương phi là cái quỷ gì? Còn có ta tà mị hoàng phu. Tốt Mary Sua, bên cạnh nhất còn có bản mỗi đêm cùng ngươi 72 thức. Cho ăn đây cũng quá tiêu đề đảng đi. Chẳng lẽ tu chân giới liền không có cua đồng đại quân sao? Như thế tục đồ vật ai sẽ nhìn? Sau đó Thiên Thanh từ nơi hẻo lánh bên trong đào ra một bản bệnh kiều chăn nuôi sổ tay. À, thật tuyệt à, quyển sách này do ai viết? Thiên Thanh mở ra phong bì. Nguyên lai là cái gọi Cốc Vũ công tử viết. Cũng quá mẹ nó dễ nhìn. Tường nứt đề cử. Nhìn danh tự liền biết bên trong tất cả đều là xào gà nặng miệng. Díu dít anh. Gia chủ này người yêu thích nhất định cùng nàng tâm đầu ý hợp. Tốt xấu hổ nha. Thiên Thanh Chính ngồi xổm ở giá sách bên cạnh Hồng Quang đầy mặt xem sách. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Điểm tâm cũng đặt ở một bên không để ý tới ăn. Ngồi xổm lâu chân có chút nha. Nàng đấm đấm chân, trực tiếp ngồi dưới đất. Bên này đều là dùng cẩm thạch lót đá liền. Thật sạch sẽ, nàng lại nói nàng từ khi xuyên qua tới liền không có nhìn qua tiểu thuyết. Lần này tựa như tha hương ngộ cố chi. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cả người đều lâm vào to lớn hạnh phúc bong bóng bên trong. Cho dù là loại này sơ cấp nhất. Nhất Mary Sue. Tại xem xét liền sẽ bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết. Nàng như cũ thấy say sưa ngon lành. Tê bất quá nàng luôn cảm thấy nữ chính cùng nữ phụ tình cảm có chút kỳ quái à. Cùng Mary Sue tiểu thuyết không giống. Làm sao một cỗ tương ái tương sát hương vị. Giá sách đằng sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thiên Thanh không để ý. Khả năng cũng có người giống như nàng đến lấy điểm tâm ăn a. Nàng tiếp tục lật qua một trang. Đã thấy nữ chính cùng nam phụ CS4Y nước mắt vẩy đừng giai đoạn. Díu dít anh. Nữ chính vì cái gì không tuyển chọn nam phụ. Nam phụ cay a ấm. Bất quá ở đâu ra mùi thuốc. Có người sinh bệnh rồi. Hắn tới rồi sao? A, Thiên Thanh ngẩng đầu. Chẳng lẽ nàng không cẩn thận thành nghe góc tường đúng không? Không phải đâu. Nàng chỉ muốn lặng yên nhìn sẽ Mary Sue tiểu thuyết a. Vì cái gì cũng sẽ gặp phải loại sự tình này. Dạng này nàng làm sao ra ngoài? Lau mồ hôi. Vâng, đã phái người coi chừng hắn. Đây là khác thanh âm của một người. Lần này nếu như hắn lại ra tay, liền không cần lưu cái gì tình cảm. Ngạch, đây là có âm mưu gì ở bên trong à? Nhưng cảm giác lại không giống a. Thiên Thanh ngồi dưới đất không nhúc nhích. Sợ làm ra cái gì tiếng vang. Bị người phát hiện nhiều không có ý tứ. Cảm giác là đến cố ý nghe lén góc tường đồng dạng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hai người kia có thể nhanh lên rời đi. Nàng chân đều ngồi tê. Bởi vì tư thế một mực bảo trì không thay đổi. Sách cũng không có lật một tờ. Nàng đã tại nữ chính cùng nam phụ phân biệt đoạn nhìn thật là nhiều lần. Lúc đầu bi thương tình cảm đều bị nàng nhìn CS3T lặng được không? Dùng tay gặp lại. Đi thôi. Một hồi muốn bắt đầu. Hai người tiếng bước chân rốt cục đi xa về sau. Thiên Thanh hô thở ra một hơi. Trời ạ. May mắn nàng không giống các lớn xuyên Việt tiền bối xui xẻo như vậy. Thành công né tránh đối phương ha ha ha ha ha ha ha. Thiên Thanh cái mông cũng ngồi đau. Một tay chống đất, một tay vịn eo. Đấu giá đoán chừng muốn bắt đầu đi. Nàng vẫn là về trước đi tốt. Chính ngắm nghía cẩn thận sư huynh muốn mua thứ gì. Hắc hắc hắc, gặp được đồ tốt còn có thể để sư huynh cho nàng vỗ xuống đến. Nàng bây giờ đã nghèo ngay cả một cái kim tiêm cũng mua không nổi. A không, nàng làm gì mua kim tiêm? Hẳn là nàng bây giờ ngay cả một cái bánh bao cũng mua không nổi. Thiên Thanh không có ý định đem sách trả về. Nàng còn chưa xem xong đâu. Nàng đem sách mang về nhìn kỹ. Trước khi đi lại thả lại đến không phải cũng được không? Điểm tâm không có còn lại mấy khối. Thiên Thanh mở miệng một tiếng. Chuẩn bị ăn xong lại đi. Đĩa liền không bưng lên đi. Hầu mệt. Đang chuẩn bị nhét cái cuối cùng thời điểm lại có người đến. Thiên Thanh quay đầu nhìn lại giật mình kêu lên. Lại là Lâm nữ tế. Hắn làm sao lại tới chỗ như thế à. Cái kia vừa mới nàng nghe được mùi thuốc. Lâm nữ tế gặp Thiên Thanh chính ở chỗ này ăn điểm tâm. Nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày. Lập tức giãn ra. Đi đến Thiên Thanh bên người. Hỏi, Thiên Thanh cô nương tại sao lại ở chỗ này? Người một mực tại cái này ăn cái gì? Thiên Thanh một mặt mộng bức. Má ơi, vừa mới mùi thuốc không phải liền là Lâm nữ tế Tia 3N người sao? Díu dít anh, hiện tại nàng nên làm cái gì? Online chờ rất cấp bách cách chương.